Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1425, tranh đầu đuôi, 1, gocchuyenaudio.com, Tứ Bảo nhìn Tiêu Diêu Phi, lẩm bẩm, Phật môn về bế khẩu thiền, có một câu ngạn ngữ. Cầm điếc mở miệng nói chuyện, Phật gia buông xuống thiên hạ cậu nói mạnh không? Đột nhiên lại thở dài, sư thúc đã tu 23 năm, vốn thêm 10 năm nữa, góp thành con số tam thập tam thiên, thì có thể đại thành, lại ở lúc này phá. Phong hỏa sơn lâm, lôi điện tề minh, thiên âm địa hỏa, phần thiêu yêu tâm. Tiêu Diêu Phi vừa niệm, Phật châu trong tay vừa chuyển động, mỗi một hạt bị gạt qua, chữ vạn bên trên liền sáng lên, hóa thành Phật quang màu vàng, đầu nhập đến trong biển lửa. Tứ diện bát phương, giả diệp bồ đề, trừ ma vệ đạo tức khắc hàng lâm, đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không? Bàn nhược ba ma không? Tiêu Diêu Phi hơn 20 năm không mở miệng nói chuyện, năng lực ngôn ngữ thế mà lại chưa thoái hóa, hơn nữa càng nói càng nhanh, cuối cùng lớn tiếng kêu lên, cả người kim quang tràn ngập tựa như thần Phật. Bởi vì lửa trở ngại, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, đạo phong ở bên trong nhất định không thoải mái, vì thế nói với đoàn người. Tôi đi đánh lén, Thiếu Dương, đó dù sao cũng là sư thúc của tôi không có tiện động thủ đối với hắn. Tứ Bảo có chút khó xử. Biết rồi, mấy người chống đỡ vô cực thiên sư là được, tôi tự mình đi. Diệp Thiếu Dương nói xong, hướng sau người Tiêu Diêu Phi lướt đi. Nhuế Lãnh Ngọc Dương công tử Tứ Bảo và Thượng Cổ Tà Thần cùng nhau bao vây vô cực thiên sư, tiếp tục tiến công kết giới vô cực thiên sư dùng cương khí bố trí. Trong huyết hải vạn ma phiên vẫn đang không ngừng phóng ra quỷ hồn oán niệm sâu nặng cuốn lấy người còn lại. Vô cực thiên sư tiêu hao tu vi chống cự lại bốn người tiến công, nhìn môn nhân của mình hóa thành tinh phách ngẩn người. Một khi đã như vậy ta cũng không có gì phải giữ lại nữa. Vô cực thiên sư chậm rãi mở miệng, một năng lượng dao động kịch liệt ở giữa Thanh Vân Tử cùng vô niệm thiên sư đánh văng ra. Thanh Vân Tử cuối cùng cắt đôi nghiêu đầu mã diệt ép vô niệm thiên sư cứng đối cứng với mình một đòn. Pháp lực hai đại Mao Sơn trưởng môn cộng lại là mạnh cỡ nào trực tiếp đem vô niệm thiên sư đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất liên tục phun ra ba ngụm máu, hóa thành một con chuột bạch ngã vào trong bụi cỏ. Nhưng Thanh Vân Tử một lòng đánh bại vô niệm thiên sư cũng lộ sơ hở cho nghiêu đầu mã diệt, hai người cùng nhau ra đòn, hai cây câu hồn tác quấn vào nhau, đánh vào trên lưng Thanh Vân Tử trực tiếp đem hồn phách đào hoàng cảnh từ trên người Thanh Vân Tử đánh ra ngoài. Thanh Vân Tử ở trên đất lăn một vòng, cũng phun ra một ngụm máu. Ta đi đây, đào hoàng cảnh nhìn Thanh Vân Tử có chút không cam lòng nói. Hắn cũng là âm thần, là bị Thanh Vân Tử dùng chiêu linh thuật mời đến, một khi rời khỏi thân thể, một lần thỉnh thần coi như kết thúc, hồn phách của hắn không thể đơn độc tác chiến nữa. Tổ sư đi thong thả, Thanh Vân Tử bò dậy, vừa tránh né nghiêu đầu mã diện công kích vừa hướng đào hoàng cảnh chắp tay nói lời cảm tạ. Ta ở âm ti chờ hai vị, đào hoàng cảnh nói xong, trực tiếp phá vỡ hư không từ khe hở chui xuống. Nhiều đầu mã diện nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ trong lòng hận thấu vô niệm thiên sư đầu sỏ gây nên tất cả cái này, nhưng cũng không có cách nào cả, nhiệm vụ của đào hoàng cảnh xong rồi, mình bên này vẫn phải tiếp tục. Hai người quay đầu tìm kiếm Thanh, gocchuyenaudio.com, Vân Tử, lúc này mới phát hiện hắn đã phi thân đi xa. Chạy rồi, hai người lập tức xuất phát đuổi theo. Thanh Vân Tử một hơi chạy đến bên cạnh guồng nước phụ cận, đột nhiên đứng lại, thân thể nhoáng lên hai cái, bám lấy guồng nước. Nghiêu đầu mã diện hạ xuống ở phía sau lão, nghiêu đầu tướng quân nói, lão Thanh ngươi bị thương không nhẹ nhỉ, đừng đánh nữa, ngươi để chúng ta bắt được đạo phong nếu thật sự là truyền thế quỷ đồng, việc này không phải là nhỏ. Đợi hồi lâu Thanh Vân Tử cũng không có động tĩnh, nghiêu đầu mã diện ra giấu cho nhau cùng nhau đi qua tính bắt lão. Lão Thanh, ngươi không sao chứ, nghiêu đầu ý đồ tiến lên đỡ lấy lão, thái nhất sinh thủy, thủy độ linh quang vô đình, phục ba nhi sinh. Thanh Vân Tử cầm cán thái ất phất trần, đột nhiên chuyển động từ trong con suối phía dưới guồng nước rút ra, bám một cột nước, bất ngờ không kịp phòng bị đánh vào trên thân hai người nghiêu đầu mã diện. Hai người cả kinh, còn tưởng trong nước cất giấu sát chiêu gì, vội vàng ngự khí phòng thủ, đợi một hồi, lực đạo cột nước qua đi cũng không có chuyện gì cả, hai người không khỏi có chút giật mình. Lão Thanh, ngươi làm cái quỷ gì? Hai vị tướng quân không hiểu ra sao nhìn tới Thanh Vân Tử một tay vịn guồng nước, há mồm thở dốc. Đã không có việc gì, vậy vẫn phải đánh tiếp, hai người không khách khí lại đuổi theo Thanh Vân Tử thi triển thiên cương bộ, vòng quanh guồng nước chảy. Hai người đuổi theo vài vòng, mới nhớ ra công nhau đuổi theo, mất sức thật lớn, rốt cuộc chặn được lão, vung lên câu hồn tác nhằm vào đầu nện xuống. Thanh Vân Tử cũng không tránh, chắp hai tay nói. Hai vị, duyên hết rồi. Cái gì duyên hết, hai người không rõ, Thanh Vân Tử chỉ trên thân hai người. Trần duyên lần chiêu linh này, hết rồi. Hai người cả kinh, nhìn đối phương, lại nhìn mình, lúc này mới phát hiện trên người không ngừng có khối bùn hạ xuống, trong giây lát cái gì cũng hiểu ra. Thanh Vân Tử dùng nước phun bọn họ, mục đích không phải thứ khác chính là hủy hoại thể xác lâm thời này của bọn họ, tượng thần này là đắp bằng bùn, sau khi bị nước dội, Thanh Vân Tử lão hồ ly này lại kéo theo bọn họ chạy vài vòng, chờ bọn họ phát hiện thể xác đã nát 7-8 phần rồi. Âm thần hoàn dương, giống như mượn xác hoàn hồn, nhất định phải mượn dùng thể xác hình người mới có thể hoàn hồn, bởi vậy pháp sư nhân gian ở thời điểm thỉnh thần, đều phải dùng người bệnh bằng giấy hoặc là người có. Tất cả hành vi cùng thủ đoạn của âm thần ở dương gian, đều phải dựa vào thân thể này để thực hiện, một khi thân thể vỡ vụn không thể dùng nữa, lần thỉnh thần này cũng kết thúc. Đây cũng là Phong Đô Đại Đế vì hạn chế âm thần ở nhân gian quấy phá mà định ra quy củ. Lão Thanh, ngươi ta phục. Mã Diện hướng Thanh Vân Tử giơ ngón tay cái lên, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người của Mao Sơn bọn họ đều là như thế, một lần trước tiểu thiên sư từ dưới mí mắt của ta cũng có thể bỏ chạy, làm hại ta cực kỳ mất mặt. Nhiều đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Vân Tử một cái, trong giọng nói lại mang theo một tia chế nhạo. Đạo Phong có phải truyền thế quỷ đồng hay không, bọn họ không biết, cho dù phải, trước mắt không có một chút quan hệ với bọn họ, đó là chuyện của toàn bộ âm ti, tương lai nếu là âm ti phái bọn họ đến truy bắt Đạo Phong, vậy nói sao? Nhưng Thanh Vân Tử ở âm ti kết bạn rộng khắp là lão bằng. gocchuyenaudio.com, hữu mấy chục năm với bọn họ có thể không xuống tay với lão, đó là không còn gì tốt hơn. Thanh Vân Tử chắp tay nói. Chuyện đó của tiểu xúc sinh, người thông cảm hơn đi, đi thôi hai vị, đổi ngày đi xuống tìm ngươi đánh bài. Giấy nợ ta phải đốt trước, Mã Diện trợn mắt theo Ngưu Đầu cùng nhau phá vỡ hư không, thân thể rụt xuống. Thanh Vân Tử nhìn hai người biến mất cũng thở phào một cái, lẩm bẩm. Cuối cùng đem hai ôn thần này tiễn đi, chân trái vươn về phía trước, tay trái nắm đấm, tay phải ở phía trước hướng phía hai người biến mất dựng lên ngón giữa. Cách chương.